Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, chương 1691, không sợ độc chết ngươi. Lăng Thanh Diễn tự mình tiếp thủ phụ cận sở hữu trinh sát dò xét công việc. Chính nàng cũng không ngừng tại phụ cận dò xét. Đại quân ác ma phụ cận mấy cái phủ vực tình huống nàng có thể nói rõ như lòng bàn tay. Lại nàng tự mình tọa trấn, Lục Ly càng thêm yên tâm, tiếp tục một đường truy sát, chuẩn bị đem đại quân ác ma trước chạy về ác ma hải vực lại nói. Trong khoảng thời gian này dò xét tình huống đến lúc đó hết thảy bình thường. Vưu Tinh Đại Đế cũng đang suy nghĩ tất cả biện pháp phục kích Lục Ly. Đáng tiếc Lục Ly vô cùng cẩn thận. Vưu Tinh Đại Đế không dám rời đi đại quân ác ma quá xa. Lục Ly thì sẽ không tới gần đại quân ác ma quá gần. Chỉ là xa xa ống chế hư không trùng truy sát. Hư không trùng hiện tại số lượng đã đạt tới rất khủng bố số lượng. Rất nhiều hư không trùng Lục Ly đều không thể chứa đựng. Chỉ có thể khống chế bộ phận hư không trùng. Tại nơi nào đó lòng đất ẩn núp. Thời gian từng chút đi qua, mỗi ngày đều có 10 vạn đại quân ác ma bị giết. Số lượng này mặc dù rất ít, nhưng từng điểm từng bước xâm chiếm, đại quân ác ma số lượng không ngừng giảm bớt, đại quân ác ma sĩ khí cũng thấp đến điểm đóng băng. Rất nhiều 6 cánh ác ma cùng 8 cánh ác ma đều có lui về ác ma giới suy nghĩ. Vưu Tinh Đại Đế nội tâm vững như bàn thạch. Thân là ác ma giới đại đế, giống như loại cục diện này tự loạn trận cước, hắn còn thế nào thống soái ác ma giới, hắn phi thường có thể ẩn nhẫn. Giống như đổi lại còn lại ác ma cường giả, đã sớm hạ lệnh hoặc là rút lui, hoặc là tản ra bốn phía đồ sát, ngọc thạch câu phần, hắn có thể đem cơ đại nhân bọn người lừa giết, cũng là bởi vì hắn phi thường biết ẩn nhẫn. Hiện tại tổn thất một điểm ác ma quân đội không tính là gì. Đại quân ác ma sĩ khí đê mê cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể tru sát Lục Ly, hết thảy đều sẽ nghịch chuyển. Đánh xuống thần giới cũng là vô cùng đơn giản sự tình. Tinh Xa Thành bên kia tình huống như thế nào, nhìn một chút địa đồ. Cự ly Tinh Xa phủ bên kia chỉ cách xa nhau 4 cái phủ vực. Vưu Tinh Đại Đế cùng một cái khác 10 cánh ác ma hỏi ý kiến hỏi. Cái kia 10 cánh ác ma tên là Vưu Vương. Hắn gần nhất phái một cái giỏi về ẩn độn chi thuật 8 cánh ác ma đi Tinh Xa Thành bên kia dò xét. Một phen vừa mới nhận được tin tức. Hắn bẩm báo nói, đại trận đã bố trí thành công. Bất quá chúng ta đại quân bên ngoài đều là nhân tộc trinh sát. Đoán chừng tiếp qua mấy ngày trinh sát sẽ đi Tinh Xa Thành bên kia. Ta sợ đến lúc đó sẽ bị nhân tộc trinh sát phát hiện vấn đề. Lục Ly sẽ không mắc lừa a? Ừ, Vưu Tinh Đại Đế sắc mặt thoáng cái lạnh xuống. Huyết ma đại trận từ bên ngoài xem không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng một khi đi vào tựu dễ dàng nhìn ra vấn đề. Giống như khắp nơi đều là trinh sát. Những cái kia trinh sát tiến vào thành nội phát hiện vấn đề. Thế tất sẽ khiến Lục Ly bên này hoài nghi. Giống như Lục Ly sinh lòng lo nghĩ không dám tiến vào Tinh Xa Thành. Như vậy không chỉ Vưu Đạt hy sinh vô ích. Đại quân ác ma cũng triệt để thất bại. Nhiều như vậy ác ma chết vô ích. Người lập tức ẩn núp qua bên kia. Vưu Tinh Đại Đế nghĩ nghĩ hạ lệnh. Nếu có trinh sát tới gần Tinh Xa Thành, ngươi toàn bộ giết, Tinh Xa Thành bên trong bất kỳ tình huống gì cũng không thể tiết ra ngoài. Ngươi có thể nghĩ biện pháp là một cái lợi hại ma nô qua bên kia. Lừa dối bọn hắn, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Tóm lại không thể để cho bọn hắn dò xét đến Tinh Xa Thành tình huống. Cũng không cần gây nên bọn hắn hoài nghi. Đồng thời bên này ta cũng sẽ bố trí, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, tốt. Vưu Vượng nhẹ gật đầu, lặng yên tiềm độn đi. Vưu Tinh Đại Đế thì lập tức hạ lệnh, để 10 cái 6 cánh ác ma, phân biệt xuất lĩnh 5 vạn đại quân, hướng mặt phía Bắc cùng phía Nam tiến công. Mặt phía Bắc đại quân mục tiêu là U Yến chi địa. Phía Nam đại quân tùy tiện vào công Vương Nam phủ vực. Vưu Tình đại đế mệnh lệnh không có ác ma dám vi phạm. Lập tức có ác ma lĩnh chủ triệu tập 10 cái 6 cánh ác ma phân biệt xuất lĩnh 5 vạn đại quân đi. Bọn hắn tuyến đường hành quân Vưu Tinh đại đế cũng không có chế định. Liền để bọn hắn hướng mặt phía Bắc cùng mặt phía Nam xuất phát. Đại quân ác ma khẽ động, thoáng cái đưa tới nhân tộc trinh sát chú ý. Những này ác ma đều là thẳng tắp bay mất. 5 vạn đại quân không nhiều, nhưng cũng không hề ít. Sở dĩ cảm giác được chỗ đều là đại quân ác ma. Trinh sát bọn họ đem tin tức lập tức truyền cho Lăng Thanh Diễn. Lăng Thanh Diễn cũng lần nữa tìm được Lục Ly. Lục Ly ngay tại trong một cái sơn động nghỉ ngơi. Từ khi đi độ thiên kiếp về sau hắn đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Gần nhất linh hồn cảm giác có chút mỏi mệt. Sở dĩ hắn tìm một cái sơn động ngủ say đi qua. Lăng Thanh Diễn còn không có tới gần. Lục Ly tự đánh thức. Bởi vì hắn tại phụ cận bố trí rất nhiều tiểu cấm chế. Đều là cổ thần cấm. Không có bất kỳ cái gì cấm chế ba động. Nhưng một khi có người tới gần hắn liền hội biết. Hắn cảm ứng được là nhân tộc khí tức. Còn ngửi thấy một cỗ quen thuộc mùi thơm về sau. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Tiếp tục nhắm mắt lại giả bộ như ngủ say đi qua. Tim của hắn đập rất bình ổn dài lâu, từ bên ngoài nhìn vào là đang say giấc nồng. Lăng Thanh Diễn theo trinh sát nơi đó biết được Lục Ly gần nhất ở phụ cận đây một mảnh. Nàng như hồ ly bay tới, rất nhanh liền cảm ứng được Lục Ly chỗ địa phương. Nàng nghe được Lục Ly dài lâu tiếng hít thở, con mắt rảo hoạt chớp chớp, sau đó thân thể biến thành hư ảo lặng yên lên núi trong động lướt tới. Nàng thân thể ẩn hình, mà lại hành tẩu thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì không gian ba động. Chớ nói chi là phong thanh, nàng lặng yên vào sơn động nhìn thấy Lục Ly thế mà còn tại ngủ say. Trong mắt nàng vẻ rảo hoạt càng đậm, nàng lặng yên hướng Lục Ly bên kia tới gần. Tay ôn nhu hướng Lục Ly cổ chộp tới, nàng cũng không hề động sát khí, nếu không sẽ bị Lục Ly cảm ứng được. Nàng tựa hồ muốn nhìn một chút, Lục Ly có thể hay không tại tay nàng đụng chạm cổ của hắn trước giật mình tỉnh lại. Lục Ly có được như vậy chiến lực mạnh mẽ cùng uy danh. Nàng tựa hồ nghĩ kiểm tra một chút Lục Ly đến cùng phải chăng như trong truyền thuyết lợi hại như. Vậy, Lục Ly để nàng thất vọng tay của nàng nhẹ nhõm nắm Lục Ly cổ. Lục Ly con mắt thế mà không có mở ra. Giống như nàng muốn công kích, Lục Ly giờ phút này đã chết. Hưu tương đương, bất quá tại lúc này, Lục Ly tay như thiểm điện động, ôm một cái eo thân của nàng, đưa nàng dùng sức kéo một phát, nàng thân thể mềm mại thoáng cái té nhào vào Lục Ly trên thân. Lục Ly khóe miệng lộ ra hí ngược chi sắc, con mắt mở ra nhìn qua gần trong gang tấc Lăng Thanh Diễn nói: "Yến Vương, đây chính là ngươi không đúng, thế mà thừa dịp ta ngủ thiếp đi, vụng trộm chiếm ta tiện nghi." A tương đương, Lăng Thanh Diễn kỳ thật vừa rồi có thể tránh thoát đi. Bất quá nàng mặc cho Lục Ly đưa nàng kéo xuống, trong mắt nàng mang theo một tia cáu giận nói: "Tiểu nam nhân, ngươi thật là xấu, rõ ràng tỉnh, còn muốn cố ý đùa giỡn nhân gia." Kim hương nhuyễn ngọc trong ngực, trước ngực còn truyền đến kinh người xúc cảm, Lục Ly không khỏi có chút ý loạn tình mê, nhìn qua gần trong gang tấc kia trương xinh đẹp mặt, còn có cặp kia rảo hoạt con ngươi, Lục Ly nội tâm đột nhiên có loại hiểu ra, Lăng Thanh Diễn sợ là đã sớm biết hắn đang vờ ngủ. Nàng là cố ý xem như không biết, cố ý nhào vào trong ngực hắn, cái này nữ tử quả nhiên là xà mỹ nhân. Tâm trí thành yêu, phi thường hiểu được kiến tạo một chút mập mờ tình huống ra. Bất quá như là đã kéo đi, Lục Ly cũng không phải chính nhân quân tử. Có tiện nghi không chiếm vương bát đàn, hắn một cái tay khác lập tức dán vào, mà lại một cái liền tóm lấy Lăng Thanh Diễn kia ngạo nghễ ưỡn lên tròn trịa bờ mông. Hắn cười nhìn qua Lăng Thanh Diễn nói, Yến Vương, người tựu không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Ta Lục Ly cũng không phải cái gì người tốt. Ta thế nhưng là nhân tặc. Hì hì đương đương, Lăng Thanh Diễn phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho. Khiêu khích nhìn qua Lục Ly nói, ta còn là xà mỹ nhân, người tựu không sợ ta hạ độc chết ngươi, không sợ. Nam nhân tiêu thụ nhất không được liền là nữ nhân kích. Chớ nói chi là một cái xinh đẹp như vậy tuyệt sắc. Lục Ly thân thể nhất chuyển đem Lăng Thanh Diễn đặt ở dưới thân. Miệng rộng thoáng cái hôn xuống, mơ hồ không rõ nói ra. Đến, để ta nhìn xem ngươi làm sao hạ độc chết ta, tương đương, Lăng Thanh Diễn bị cưỡng hôn. Phát ra một đạo muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thanh âm. Thân thể mềm mại cũng uốn éo. Bất quá nàng này động căn bản không giống như là phản kháng, ngược lại càng giống là trêu chọc thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.